Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 367, dị biến và ấp trứng đại trương. Căn nguyên châu chuyển động, toàn bộ căn nguyên không gian cũng theo chấn động. Mắt thường có thể thấy được, căn nguyên không gian diện tích bắt đầu từ từ mở rộng. Nguyên bản 200 mét vuông viên địa phương, hiện tại đang hướng bên ngoài không ngừng duyên thân. Điện thoại di động bưng 300 mét, 400 mét, không gian từng bước một trở nên lớn. Đông Nam Tây Bắc sự vật vậy đang biến hóa. Phía Đông cái ao đổi chiều rộng, phía Bắc băng sơn đổi được cao. Tây Phương tên nhà quê tựa hồ có biến thành núi cao dáng vẻ. Liền liền phía Nam không gian lò luyện cũng thay đổi được lớn hơn một ít. Lò lửa cũng càng vượng một ít. Giống nhau, trung gian như bạch ngọc tế đài cũng ở đây từng bước đổi cao trở nên lớn. Bên ngoài, linh mạch trong sơn động, Đường Binh ngồi ở chỗ đó động một cái cũng không động. Tựa hồ cả người cũng định cách như nhau. Căn nguyên không gian biến hóa, tự nhiên đưa tới Đường Binh chú ý. Dẫu sao đây là thuộc về hắn hỗn độn thánh khí. Có biến hóa, dĩ nhiên sẽ biết. Đường Binh bắt đầu cầm tất cả sự chú ý đều tập trung vào căn nguyên không gian biến hóa lên. Thời khắc chuẩn bị bất ngờ phát sinh, đang vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm hải giao trứng nhìn thỏ chết bầm bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nhìn về phía Đường Binh. Sau đó, nó liền phát hiện vấn đề. Tưu, Đường Binh đây là thế nào? Thỏ chết bầm vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là không có quá mức lo lắng. Tưu, từ khế ước cảm ứng tới xem, Đường Binh không có gặp phải nguy hiểm. Vậy cũng không sao, ai còn không có cái bí mật. Thỏ chết bầm xoay người lại, tiếp tục chờ tiểu hải giao ấp ra. Tưu, ta là một cái nhỏ thỏ giấy. Thỏ nhỏ giấy, ta có rất nhiều bí mật nhỏ. Bí mật nhỏ, thỏ chết bầm hừ. Đường Binh dạy cho hắn ca dao yêu tai du tai. Tưu, linh khí làm sao lưu động? Cảm ứng bén nhạy thỏ chết bầm thời gian đầu tiên liền phát hiện trong hang núi linh khí đang hướng một cái hướng khác hội tụ. Tưu, Đường Binh, thỏ chết bầm rất dễ dàng liền phát hiện linh khí hội tụ ngọn nguồn. Chính là ngồi ngay ngắn ở nơi đó không nhúc nhích Đường Binh. Lúc này, Đường Binh lại bắt đầu toàn lực hút lấy linh khí quá trình. Chỉ gặp hắn toàn thân khiếu huyệt dương ra. Miếng vảy vậy hiển hiện ra, từng cái một linh khí vòng xoáy ở Đường Binh trên mình xuất hiện. Hấp dẫn đúng cái trong hang núi tràn ngập linh khí nhanh chóng hướng Đường Binh trên mình hội tụ. Hình thành mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Tưu, Đường Binh đây không phải là mới vừa thăng cấp đến tiểu yêu trung cấp sao? Đây là lại đốn ngộ. Thỏ chết bầm ân cần nhìn Đường Binh. Không đúng không đúng. Đường Binh hơi thở ổn định, không có đột phá dấu hiệu. Thỏ chết bầm đung đưa lỗ tai to đóa, cầm sự chú ý đều tập trung vào Đường Binh trên mình. Cũng không để ý hải giao trứng, tinh tử nơi đó đã sớm cảm nhận được Đường Binh dị thường. Chỉ bất quá Đường Binh cho nó một mệnh lệnh, để cho nó canh giữ ở đi thông ngoại giới cái đó đáy biển hang núi bên cạnh. Đề phòng trong biển có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cái hang núi này có nghìn mét lớn nhỏ. Bên trong là gần như dịch hóa linh khí. Còn kèm theo một ít rắn biển yêu thú nọc độc khi khí độc. Nhưng cái này chút ở Đường Binh toàn lực hút lấy dưới. Đang từ từ đổi được mỏng manh. Lúc này, Đường Binh cũng không dễ chịu. Hắn chỉ cảm thấy mình cả người kinh mạch phồng lên khó chịu. Tựa như cả người cũng trưởng thành một vòng, giống như một tràn đầy tức giận vỏ ruột xe, tùy thì sẽ bể mất. Hắn cảm giác được mình hiện tại chính là một cái linh khí chuyên trở công. Cả thân kinh mạch chính là linh khí chuyển vận đường ống. Một cổ linh khí thông qua khiếu huyệt và miếng vảy hấp thu vào mịn kinh mạch. Sau đó hội tụ đến to một chút kinh mạch. Lại sau đó tiến vào 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch, cuối cùng tiến vào ngay trong óc căn nguyên không gian trong đó. Thật ra thì Đường Binh cũng không muốn như vậy. Nếu như Đường Binh bây giờ còn có thể nói chuyện nói, hắn nhất định sẽ nói, ta thật không muốn hấp thu linh khí à. Làm sao, Đường Binh đã không cách nào tự chủ nắm trong tay mình thân thể. Chỉ có thể bất đắc dĩ xung làm linh khí chuyên trở công. Đây cũng là Đường Binh không muốn đi thăng cấp cái này căn nguyên không gian và căn nguyên châu một. Trong những nguyên nhân, có cái hỗn độn thánh khí bảo vệ mình là không tệ. Nhưng mà cái này hỗn độn thánh khí cứ tự đi cho tự làm chủ liền khó chịu. Cho nên cho tới nay, Đường Binh đều là cầm âm dương căn nguyên châu làm ra căn nguyên không gian làm lớn không gian cất. Đồ tới dùng, đỉnh nhiều hơn lên điểm đồng ruộng đủ loại lúa mì gì. Đây nếu là đặt ở những thứ khác nhân vật chính trên mình. Thế nào không được nghĩ đủ phương cách để cho cái này âm dương căn nguyên châu lớn lên vì mình sử dụng, để cho mình xưng bá tinh cầu, xưng bá vị diện, Đường Binh cũng chưa có nhiều như vậy ý nghĩ. Ở hắn xem ra, cái này cùng một người bình thường tình cờ đến một quả mấy chục triệu tấn đương lượng đạn đầu nấm. Hơn nữa cái này đạn đầu nấm mình còn có thể dùng. Như vậy, cái này có gì dùng? Gặp phải cản đường đánh cướp, đạn đầu nấm kém hơn một khối mà cục gạch dễ xài chứ. Còn như lần này, Đường Binh chỉ có thể nói là đuổi kịp. Mấy chục ngàn cái 7 đến 8 mét dáng dấp rắn biển yêu thú thi thể có thể chiếm cứ nhiều ít không gian. Dù sao Đường Binh hiện tại tất cả túi đựng đồ cũng không chứa nổi. Cho nên Đường Binh liền ném vào căn nguyên bên trong không gian. Cùng xử lý xong, thuận tay liền ném vào không gian lò luyện, quyền làm thiêu hủy rác dưới. Trong óc, âm dương căn nguyên châu đang biến hóa, căn nguyên không gian đang khuếch đại trước. Bên ngoài, Đường Binh ở xung làm linh khí chuyên trở công. Bên cạnh, thỏ chết bầm canh giữ ở Đường Binh bên người mặt đầy ân cần. Lúc này, căn bản cũng không có người chú ý tới vậy tầng tầng rắn lột xác lên. Vậy một quả bị thỏ chết bằm ký thác kỳ vọng rất lớn hải giao trứng đang từng điểm biến hóa. Rõ ràng nhất chính là trên vỏ trứng màu sắc đang từng bước rút đi. Lộ ra trắng như ngọc vỏ trứng. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, cái này hải giao trứng bắt đầu từ từ đung đưa. Thời gian rất nhanh chính là một cái hơn giờ đã qua. Đúng cái trong hang núi linh khí đã đổi được vô cùng là mỏng manh. Cũng kém hơn trên thánh sơn trong không khí hàm hữu linh khí tính. Căn nguyên trong không gian âm dương căn nguyên châu chuyển động càng dồn dập. Tựa như mấy chục ngàn con rắn biển yêu thú thi thể và đúng cái hang núi gần như dịch hóa linh khí. Còn chưa đủ để ứng đối lần biến hóa này. Linh, khí, linh, mạch, minh minh bên trong. Đường Binh tựa hồ nghe được có một cái thanh âm đang đối với mình linh hồn nói ra. Cái thanh âm này rất là yếu ớt, rất là dáng vẻ vội vàng. Đường Binh có thể khẳng định ở trong trí nhớ của mình từ chưa từng nghe qua cái thanh âm này. Nhưng lại cảm giác cái thanh âm này thân thiết thêm quen thuộc. Tựa như từng theo mình rất là quen thuộc dáng vẻ. Đường Binh khiếp sợ hơn, cảm thấy hay là làm chút gì tương đối khá. Lúc này, hắn cảm giác mình có thể tự chủ di động, liền đứng dậy. Hướng trước dẫn tinh tử đào linh thạch địa phương đi. Mấy bước bây giờ đến nơi. Đường Binh đưa hai tay ra. Thật chặt dính vào trên vách đá. Lúc này, dị biến xảy ra. Đường Binh cảm giác mình dính thật sát vào vách đá hai lòng bàn tay ngứa một chút. Phảng phất có một đồ muốn trong bàn tay chui ra ngoài tựa như. Thử mang giơ tay lên. Nhưng phát hiện toàn bộ bàn tay theo vách đá tựa hồ dài với nhau. Cho dù hắn bây giờ khí lực kinh người, cũng không thể di động chút nào. Thời gian bất quá 3 giây sau đó, Đường Binh cũng không lại quấn quýt bàn tay vấn đề. Bởi vì trước mặt hắn xảy ra kinh người biến hóa. Nguyên bản nạm từng cục linh thạch vách đá, đang từ từ đổi được ảm đạm thêm phổ thông. Ban đầu ở ánh trăng thạch chiếu rọi xuống tỏa sáng lấp lánh, linh thạch từ từ ảm đạm, từ từ mất đi sáng bóng và linh khí, cuối cùng đổi được theo thông thường đá không có bất kỳ khác biệt. Đầu tiên biến hóa là đường binh trước mắt một phiến linh thạch. Chặt tiếp theo chính là toàn bộ cái này một mảnh vách đá linh thạch. Cuối cùng kéo dài đến đúng cái hang núi phơi bày ở ngoài linh thạch. Như vậy biến hóa, ngay tại đường binh trước mặt trơ mắt xảy ra. Nhưng là đường binh nhưng mất đi ý thức vậy coi mà không gặp. Mà ở đường binh không nhìn thấy vách đá chỗ sâu. Như vậy tình huống vậy đang phát sinh. Một khối linh thạch đổi được ảm đạm, phổ thông, mất đi linh khí, hóa thành thông thường nham thạch. Từng cổ linh khí chỉ như vậy bị đường binh hai tay hấp thu mà đi. Ở đường binh không nhìn thấy hai lòng bàn tay vị trí. Đang có một cái cỡ trứng cút màu đen cửa hang chiếm đoạt người cái này số lượng cao linh khí. Nếu như tìm cây tố nguyên, liền sẽ phát hiện những thứ này cắn nuốt linh khí tất cả đều tiến vào căn nguyên trong không gian. Không gian lò luyện bên trong, ngay tại đường binh trước mặt sâu mấy trăm thước vách đá chỗ sâu, là một cái mấy chục mét lớn bằng, không biết có dài hơn cực phẩm linh thạch hình thành linh mạch. Điều này linh mạch trong đó không có bất kỳ tạp chất gì, chỉ có từng cục toàn thân cực phẩm linh thạch hình thành tinh bích. Đường binh chỗ ở vị trí, mặc dù là linh mạch chỗ sâu, nhưng cũng không phải linh mạch nồng cốt, mà điều này tinh tinh lượng linh mạch mới thật sự là nồng cốt, nhưng là theo thời gian rời đổi, điều này tinh tinh lượng linh mạch đang đến gần đường binh địa phương. Vậy dần dần đổi được ảm đạm không sáng đứng lên, cũng may điều này linh mạch đủ to vậy đủ dài, theo nơi này linh khí mất đi. Chỗ khác linh khí tựa hồ tự có lối đi vậy về phía nơi này tụ đến. Cuối cùng bổ sung đến tinh bích bên trên. Hết thảy các thứ này đều là ở vách đá chỗ sâu phát sinh. Người bên ngoài căn bản là không nhìn ra cái gì. Chỉ có thể thấy được đường binh hai tay sát vách đá ngu như vậy ngây ngẩn đứng. Thỏ chết bàm lúc này đã bị chấn động được không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể chỉ ngây ngốc đứng trên mặt đất nhìn chung quanh biến hóa. Thời gian, ngay tại thỏ chết bầm ngẩn ra trong đó từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, đường binh rốt cuộc buông lỏng dán chặt ở trên vách đá hai tay. Bành, buông hai tay đường binh đặt mông ngồi trên mặt đất. Thanh âm này kinh động kinh ngạc đến ngây người ở giữa thỏ chết bầm. Tư, đường binh. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Thỏ chết bầm nhảy đến đường binh bên cạnh, vội vàng hỏi nói, thỏ chết bầm, ta vây hãm, đi ngủ, tinh tử coi trọng cửa hang. Đường binh không để ý tới sẽ thỏ chết bầm vấn đề. Lệch một cái đầu liền đã ngủ. Tư, thỏ chết bầm bất đắc dĩ nhìn đường binh, cũng không biết nên làm cái gì. Tư, ta cũng ngủ. Thỏ chết bầm dứt khoát vậy tìm một địa phương ngủ rồi. Bên ngoài đã là ánh sao đầy trời đêm khuya. Ở tối hôm qua nghỉ ngơi vách núi lên, Nghiêu Ma Vương và Hỏa Nha đắng đợi một ngày vậy không gặp đường binh trở về, chỉ có thể tiếp tục lưu lại ở phòng ngự trận bên trong chờ. Trong sơn động yên tĩnh vô phong, chỉ có đường binh đều đều tiếng hít thở và thỏ chết bầm thỉnh thoảng thay đổi thân thể thanh âm. Tinh tử tận trung cương vị canh giữ ở thông đi ra ngoài nước động cửa hang, không phát ra một chút thanh âm. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy vỏ trứng bể thanh âm vang lên. Hô, tinh tử quay đầu, nhìn về phía rắn lột xác phương hướng. Nơi này chính là thanh âm nguồn, nhưng là... Một tiếng này vang động sau này, liền cũng không có tiếng thở nữa. Tinh tử lại quay đầu lại, rắc rắc, lại là một thanh âm vang lên động. Hô, tinh tử lại nghiêng đầu. Lần này, tinh tử nghe rõ thanh âm chính xác nguồn. Trực tiếp nhìn về phía cái đó bị thỏ chết bầm dùng rắn lột xác bảo vệ hải giao trứng. Làm sao tầm mắt bị ngăn che? Tinh tử không thấy được hải giao trứng biến hóa. Bạch lão đại, bạch lão đại,